bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 251, chương 8, sóng ngầm. Cùng Dương Đính Thiên, Trung, một màn này cũng không đơn thuần là ở tinh linh tộc Vương Đình phát sinh. Ở nhiều cái chủng tộc, thậm chí ngay cả không phải là bát đại cường tộc mấy cái trong chủng tộc cũng phát sinh. Mà giờ khắc này Novi, Tiro không biết chút nào đạo linh hồn chiến hạm, còn có hắn, còn có kia hơn 10.000 danh các tộc nhân, lại đang đứng ở ma pháp giám thị bên trong. Trên thực tế, tinh linh tộc những thánh linh đó môn hoàn toàn đoán chừng phương hướng. Nói cho đúng, ngoại trừ nhân loại, còn có nhân loại trước ánh mắt của tam tộc trở ra. Còn lại toàn bộ bách tộc môn, bọn họ cho tới bây giờ không có phát triển ra khoa học tự nhiên đến. Bởi vì bọn họ đã có đấu khí cùng ma pháp, cũng tức là trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn phương pháp sử dụng rồi. Thậm chí còn dùng cái này sáng tạo ra một loại khác khoa học chi nhánh. Hơn nữa thân thể bọn họ tư chất cực kỳ cường đại, cũng có trở nên thay đi bộ đủ loại cường đại tọa kỵ. Cho nên cơ hồ hoàn toàn không cần phát triển khoa học tự nhiên. Giống vậy, ở tại bọn hắn nhận biết cùng kiến thức hệ thống chung, chỉ có càng mạnh người mới có thể đủ phát huy ra càng mạnh công kích tới. Điểm này thực ra cũng không sai, dù sao nhập ma cấp linh hồn người vô luận như thế nào cũng không sánh được chân ma cấp linh hồn người, mà ma vương cấp cường giả là chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể giết chết chân ma cấp cường giả. Muốn tạo thành mấy trăm quả đối không không cao bạo đạn nổ mạnh tình cảnh, ít nhất cũng cần ma vương cấp bậc cường giả thực lực mới được. Liền bọn họ nhận biết cùng kiến thức hệ thống chung là không có có chút vị vật ngoại thân, thí dụ như súng ống, thí dụ như mí sai, thí dụ như xe tăng, máy bay loại khái niệm. Hơn nữa cho dù là bọn họ vật ngoại thân, vũ khí trời sinh, tên thật vũ khí trời sinh, văn minh vũ khí trời sinh, những thứ này cũng đều có thể tổn thương linh hồn người cường đại vật ngoại thân. Cùng máy bay xe tăng mí sai cái gì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trên thực tế, linh hồn chiến hạm trang bị những mí sai đó đều là không cách nào chân chính thương tổn tới linh hồn người đồ vật. Tối đa chỉ là để cho linh hồn người đau đớn, hoặc là để cho cực kỳ nhỏ yếu linh hồn người lâm vào chấp niệm chấn động mà thôi. Căn bản không bị thương với linh hồn người sinh mệnh. Nhìn nổ mạnh uy lực to lớn, kích thước vô cùng to lớn, thực ra cũng chính là nhằm vào vật phàm thôi. Ngoại trừ linh hồn chiến hạm năng lượng chủ pháo trở ra, linh hồn chiến hạm chân chính đối với linh hồn người hoặc là quỷ quái vũ khí, nhưng thật ra là bên trong chở quân đội linh hồn mà thôi. Chỉ tiếc, chiếc này linh hồn chiến hạm đã không có quân đội linh hồn tồn tại. Cho nên, thực ra chỉ cần mấy tên chân ma cấp linh hồn người đánh tới, trước kéo lại Novi, Tiro, còn thừa lại một lượng chân người lấy tảo thanh toàn bộ linh hồn chiến hạm. Bất quá Novi, Tiro cũng không biết những thứ này, cũng không biết nguy cơ đang ở từng bước hướng hắn và hắn các tộc nhân bước gần. Giờ phút này hắn đang đứng ở tuyệt đối ảo não bên trong. Hai phương diện nguyên nhân, một là hắn tại sao trước không có nhìn kỹ điều khiển sổ tay, tại sao không có nhìn kỹ vũ khí điều khiển trang, cho nên mới để cho linh hồn chiến hạm rơi xuống, không có cách nào mau sớm đi đến châu Á rồi. Cái nguyên nhân thứ hai, tại sao không có mang đủ nguồn nước? Tại sao trước chỉ muốn đến tùy thời có thể tìm nguồn nước bổ sung, mà không có mang đủ nguồn nước a? Tình huống bây giờ là, trên chiến hạm thức ăn đủ hơn 1 vạn người ăn 10 ngày đến thập 5 ngày tả hữu. Đây là không tiết kiệm 1 ngày 3 bữa cơm tính toán. Nếu là phân phối tiết kiệm chế độ, như vậy đủ để cho ăn thời gian bay lên gấp đôi. Cái này còn không là khẩn yếu nhất, nơi này mặc dù chỗ sa mạc hoặc là sa mạc vùng, nhưng là đang đứng ở Trung Đông Thiên về châu Âu địa khu. Tìm một chút lời nói, lấy tiền nhân loại thành phố phế tích tuyệt đối là có thể tìm được. Nói như vậy, thức ăn cơ hồ hoàn toàn không cần phải lo lắng. Chân chính phải gánh vác tâm là nguồn nước a. 10.000 mấy ngàn người mỗi ngày cần nguồn nước. Hơn nữa còn là thuộc về nóng bức sa mạc vùng. Hơn nữa còn là ghét nhất gần xích đảo vùng. Vừa nóng, lại khô ráo, lại không tự nhiên nguồn nước. Linh hồn chiến trên hạp nguồn nước chỉ đủ sử dụng 3 ngày thôi. Còn bà nó, trên chiến hạm lại không có nguồn nước tuần hoàn sử dụng hệ thống. Đây coi là cái gì cao khoa học kỹ thuật? Novi, Tiro ở phòng hạm trưởng bên trong lớn tiếng gầm thét. Trừ hắn ra trở ra, còn có mười mấy đã từng nước Đức quân nhân chính chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Mà ở những người này bên cạnh, chính là tên kia tinh linh nữ pháp sư. Nàng bản không tư cách đứng ở chỗ này. Chỉ là không biết sao nàng là trước mắt toàn bộ trên chiến hạm ngoại trừ Novi. Tiro trở ra, thực lực mạnh nhất sinh vật. Novi, Tiro cũng không đánh bây giờ đoán giết nàng. Lại không khả năng để cho nàng tìm tới cơ hội chạy trốn hoặc là tạo thành cái gì đại phá không tốt. Cho nên cũng chỉ có thể đủ thiên thiên đưa nàng cho mang theo bên người. Theo Novi, Tiro tiếng gầm gừ phát ra. Bỗng nhiên ở phòng hạm trưởng nơi nào đó điện tử bình trên đài truyền đến một cái thanh âm. Novi, Tiro đại nhân, mau lại đây a! Mới vừa rồi có người ở xa xa thấy được một cái quái vật to lớn. Novi, Tiro trầm mặc một chút, lúc này mới đối với chỗ kia sân thượng nói, để cho toàn bộ ở chiến hạm người ngoài trở lại chiến hạm đến. Không có mệnh lệnh cấm chỉ đi ra ngoài. Đồng thời để cho đoàn người đem cơ quan pháo đài điều khiển. Toàn bộ dựa vào cận chiến hạm lối vào dị tộc tiêu diệt toàn bộ. Không cần hồi báo, đúng đại nhân, bất quá, đại nhân, trước bọn họ thấy quái vật kia cũng không phải là dị tộc dáng vẻ. Tựa hồ là dã thú. Giọng nói của đó tiếp tục nói, Novi, Tiro tâm lý chính phiền não. Bất quá hắn lúc trước cũng là quân nhân xuất thân, ngược lại cũng sẽ không tùy ý đem tức giận liên lụy cho người khác. Chỉ có thể đè lửa giận cùng phiền não đạo. Vậy thì thế nào? Như thế, phàm là dựa vào cận chiến hạm cửa ra vào bất cứ sinh vật nào. Trừ nhân loại trở ra toàn bộ đều tiêu diệt xuống. Ừ, đại nhân, bất quá, đây chính là dã thú a. Cái thanh âm kia tựa hồ còn muốn nói rõ cái gì. Vậy thì thế nào? Novi, Tiro rốt cuộc không nhịn được nộ giống lên đảo. Lúc này, cái kia tinh linh nữ pháp sư bỗng nhiên rụt rè nói. Nếu là dã thú lời nói, không có nguồn nước là không có biện pháp sinh tồn. Ta đương nhiên biết dã thú là muốn uống nước. Novi, Tiro hướng tinh linh nữ pháp sư lớn tiếng nộ giống lên. Thậm chí bởi vì hắn thật sự là quá phiền não, cho tới khí thế của hắn chàng cũng như ẩn như hiện triển khai đi ra. Tinh linh nữ pháp sư bị kinh sợ rồi, nàng muốn lui về phía sau, nhưng là nhiều như vậy thiên tiếp xúc nàng cũng biết. Làm cái này nam nhân nổi giận lúc, càng tránh né hắn càng phẫn nộ, mặc dù ngược lại không đến nổi đánh nàng hoặc là ngược đãi nàng. Nhưng là khi thế kia chàng áp bách dưới cảm giác cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Novi, Tiro gào xong sau bỗng nhiên trầm tĩnh đứng lên. Thật lâu sau mới bừng tỉnh đại ngộ đạo. A, ta hiểu được, có dã thú lời nói. Nói rõ phụ cận này ít nhất có nguồn nước tồn tại. Hơn nữa còn là đại hình dã thú lời nói. Dựa vào chút ít sa mạc thực vật là khẳng định không cách nào thỏa mãn đem nước uống yêu cầu. Cho nên tất nhiên là có việc thủy tồn tại, hoặc là ốc đảo, hoặc là bề mặt quả đất nguồn nước. Được, ta đi bắt được này dã thú. Đúng đại nhân, như vậy chúng ta đem giam thủ chiến hạm. Sân thượng nơi giọng nói của đó lúc này mới nói xong lời nói. Trích một tiếng sau, thanh âm đoạn đi. Novi, Tiro bỗng nhiên có chút lúng túng. Hắn nhìn tinh linh nữ pháp sư kia đã bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ có thể tâm lý cười khổ một cái. nói, mới vừa rồi, đa tạ. Tinh linh nữ pháp sư sửng sốt một chút. Theo Novi, Tyrael khí thế chàng thu liễm, còn có lực áp bách thu liễm, nàng lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều, lập tức cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Novi, Tyrael thở dài, hắn gần đây bản tâm bắt đầu khôi phục, nhưng là vẫn còn không có đi đến hắn cao cấp nhất thời điểm. Dĩ nhiên, cho dù là như vậy, thực lực của hắn cũng khôi phục được lúc trước đỉnh lúc 8 phần 10 tả hữu. Đã tới gần chân ma cấp bậc đỉnh thực lực, nhưng là giống vậy, cái kia một mực đè nén nóng này tính cách cũng rốt cuộc hoàn chỉnh thể hiện ra ngoài. Bất quá có lẽ là kinh nghiệm đã từng trải qua những chuyện kia, để cho bây giờ hắn không đến nổi nộ hỏa bạo phát lúc liền động thủ đả nữ người. Không, phải nói là tuyệt đối sẽ không động thủ nữa đả nữ người đi. Đi thôi, ngươi theo ta cùng đi bắt cái kia to lớn dã thú. Ngươi nên có ma pháp có thể khống chế này dã thú hành vi chứ. Novi, Tiro lúc nói chuyện, đã hướng phòng hạm trưởng đi ra ngoài. Tinh linh nữ pháp sư sửng sốt một chút, vẫn ngoan ngoãn đi theo ở rồi phía sau hắn. Hai người trực tiếp rời đi phòng hạm trưởng. Vừa lúc đi, tinh linh nữ pháp sư vừa nói, đúng ta nhưng là truyền kỳ pháp sư, hơn nữa còn là cao cấp nhất truyền kỳ pháp sư, liên quan tới quái vật mê muội pháp thuật nhất định là biết. Nhưng là dã thú kia nếu là loại cực lớn, khả năng nên pháp thuật hiệu quả cũng sẽ bị yếu bớt. Càng đại hình sinh vật càng như thế, cho nên chỉ hy vọng dã thú kia không nên quá lớn đi. Novi, Tiro trầm mặc, thật lâu sau mới bỗng nhiên nói, "Uy, ta sẽ không nói xin lỗi nói cái gì, bất quá sau này ta sẽ tận lực không rời nộ cho ngươi. Ngoài ra, các ngươi tinh linh tộc chung đã từng có nhân nghĩ tới cùng nhân loại sống chung hòa bình sao?" Tinh linh nữ pháp sư sửng sốt một chút đạo, nếu nói là sống chung hòa bình lời nói, trước từ trong thánh điện truyền đến thánh hồn lão tổ tông tin tức, bảo là muốn chúng ta tinh linh tộc số lớn thu hẹp nhân loại. Hơn nữa muốn dung hợp nhân loại, cũng tức là cưới nhân loại nữ tính, lập gia đình loại phái nam như vậy mệnh lệnh. Nhưng là, chúng ta tinh linh tộc cao quý như vậy. Không, ta là ý nói, trước chúng ta tinh linh tộc cho là nhân loại đê tiện. Không, ta là ý nói, ta minh bạch ý ngươi. Novi, Tiro chật giọng nói. Bởi vì chúng ta nhân loại mất đi văn minh bảo vệ, cho nên không có bất kỳ lực lượng, nếu so sánh lại như kia địa tinh một dạng cho nên bị các ngươi những thứ này chỉ coi trọng lực. Lượng dị tộc cho là đê tiện cũng là chuyện đương nhiên. Như vậy cái này mệnh lệnh tại sao không có được thực hành đây? Tinh linh nữ pháp sư trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, chính là bởi vì như lời ngươi nói những thứ này. Chúng ta tinh linh tộc nội bộ xuất hiện đại quy mô người phản đối. Nói cho đúng là căn bản không có bất kỳ người nào đồng ý. Nhưng đây là thánh hồn lão tổ tông mệnh lệnh. Chúng ta không thể nào, cũng không cách nào vi phạm. Thậm chí còn bởi vì này nhiều chút lời bàn cùng cử động, mà bị thánh hồn lão tổ tông cho trừng phạt. Chết mấy cái thánh linh cùng cao cấp thánh linh. Vương Đình bản định lúc này thỏa hiệp, ít nhất nói là trước thu hẹp lên nhân loại lúc, bỗng nhiên thánh hồn lão tổ tông tin tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Tựa hồ là lâm vào so với thâm trầm ngủ đông càng tầng sâu tình cảnh chung. Loại tình huống này một loại muốn duy trì vài chục năm trở lên. Khoảng thời gian này căn bản là không có cách liên lạc thánh hồn lão tổ tông. Cho nên các ngươi liền hoàn toàn vi phạm tối thượng vị giả mệnh lệnh. Novi, Tiro cười lạnh nói, tinh linh nữ pháp sư nhất thời sợ hãi đứng lên. Nàng nói liên tu, không, không phải như vậy, một chủng tộc, nói cho đúng, chúng ta bát đại cường tộc tồn tại căn bản là ở chỗ thánh hồn lão tổ tông. Là bọn hắn che chở đến chúng ta tinh linh tộc, không có bọn họ liền không có ta môn. Cho nên chúng ta là không có khả năng vi phạm lão tổ tông mệnh lệnh. Chỉ là, cái này mệnh lệnh thật sự là quá làm cho không người nào có thể đón nhận. Thật xin lỗi, xin thứ lỗi ta thất lễ. Nếu để cho nhân loại các ngươi cưới địa tinh, hơn nữa đem chính mình tộc mỹ nữ gả cho địa tinh, nhân loại các ngươi nguyện ý tiếp nhận không? Novi, Tiro liên tục cười lạnh, không ngừng cười được tinh linh nữ pháp sư sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch lúc. Hắn mới dừng lại rồi cười lạnh nói, mặc dù cái thí dụ này để cho ta nghĩ giết người. Bất quá cũng coi như ngươi nói đúng rồi, như vậy mệnh lệnh căn bản không khả năng bị thực hành. Vô luận là ai phát ra cái này mệnh lệnh, chỉ có thể đưa tới cười nhạo cùng công kích thôi. Chính là như vậy, tinh linh nữ pháp sư cúi đầu, nói, chúng ta không thể nào vi phạm thánh hồn lão tổ tông mệnh lệnh. Vừa vạn, lúc này do cự nhân tộc dẫn đầu vây công nhân loại kế hoạch bắt đầu. Phải biết, a, cự nhân tộc là chúng ta viễn cổ bách tộc trung mạnh nhất chủng tộc. Thậm chí ngay cả chúng ta thánh hồn lão tổ tông ở lúc trước cũng đã từng đối với cự nhân tộc thỏa hiệp quá, cho nên chúng ta có một cái cơ hội như vậy, lấy cự nhân tộc hiệu triệu là tiền đề, ở trong khoảng thời gian này tận lực tiêu diệt nhân, tiêu diệt bộ tộc của ngươi mọi người, đợi đến bách tộc vây công nhân loại sau đó, có lẽ nhân loại đã sớm không tồn tại. Khi đó cho dù thánh hồn lão tổ tông tỉnh lại, phòng trừng cũng sẽ không đối với chúng ta tức giận đi. Thật sao? Vây công nhân loại chúng ta à? Novi, Tiro bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Không ngừng cười rồi thật lâu sau mới bỗng nhiên nói. Có lẽ đây là các ngươi làm bết bát nhất quyết định. Ta nhớ được ngươi đã nói đi. Các ngươi bách tộc ma vương cấp bậc cường giả. Cũng gần toàn bộ thánh hồn trước mắt cũng đang say giấc nồng. Ngoại trừ cự nhân tộc kia duy nhất một trở ra. Là như vậy đi, tinh linh nữ pháp sư gật đầu nói. Đúng như vậy, không sai, vậy là được rồi. Novi, Tiro cười ha ha nói. Ta biết cái kia nam nhân. Cái kia tên là Cung Diệp Vũ nam nhân. Hắn là không có khả năng thất bại. Đồng dạng là ma vương cấp bậc. Hắn chính là so với các ngươi bách tộc thánh hồn mạnh hơn tồn tại a. Cái kia nam nhân bá đạo, thật là không thể địch nổi tồn tại. Phỏng chừng lần này vây công, các ngươi viễn cổ bách tộc liên quân sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt đi. Về phần có thể hay không phát sinh nữa đệ ngũ kỷ nguyên sơ kỳ, nhân loại chúng ta đem bọn ngươi viễn cổ bách tộc toàn bộ đánh lui tình hình. Ta phỏng chừng khả năng này ngược lại là rất lớn. Ha ha ha ha. Ngay tại tinh linh nữ trong lòng pháp sư thấp thỏm bất an. Mà Novi, Tiro là thần thanh khí sảng lúc. Hai người đã rời đi chiến hạm bên ngoài. Hơn nữa hướng trước phát hiện cái kia dáng vóc to dã thú chạy băng băng đi. Thật đáng tiếc, trên chiến hạm cũng không có bất kỳ công cụ giao thông. Giống như này. Hơn 10 phút sau đó, hai người thấy được cái kia dáng vóc to dã thú bộ dáng. Đây là một cái vô cùng lớn đại tích dịch. Là, đây là một cái tích dịch. Novi, Tiro tuyệt đối sẽ không đem nhận sai là khủng long hoặc là khác cái gì. Dĩ nhiên, bộ dáng thượng đúng là tích dịch, nhưng là một cái cùng chỉ long nhất như vậy cự đại tích dịch. Là nhìn rất là quỷ dị là được. Sa mạc cự tích, phụ cận này có sa mạc tích dịch tộc tồn tại sao? Tinh linh nữ pháp sư thấy được cái này cự đại tích dịch sau, cũng rất cổ quái hướng bốn phía nhìn quanh đứng lên. Bất quá Novi, Tiro nhưng là chú ý tới cái này sa mạc cự tích bộ dáng. Trên thực tế, cái này sa mạc cự tích quả thật rất lớn, nhìn cũng rất uy vũ. Nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác. Khi này chỉ sa mạc cự tích xem trước đến tinh linh nữ pháp sư lúc. Lập tức liền lộ ra hung tàn bộ dáng. Nhìn tựa hồ muốn vồ mồi một dạng mà lại nhìn thấy hắn lúc. Là lộ ra một loại sợ hãi vô cùng bộ dáng. Phảng phất ngay lập tức sẽ muốn nhấc chân mà chạy. Novi, Tiro còn chưa từng thấy như thế nhân tính hóa tích dịch mặt nhọn. Hơn nữa, cái này sa mạc cự tích trên đầu, còn có trên lưng, tựa hồ cũng có thật nhiều bị đánh tình hình, nhìn tựa hồ vẫn bị cái gì gậy gộc đánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.